Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 236, ta phải đi. Nhiễm Vọng Thư hành động lực mạnh phi thường. Vân Phi Dương vừa xác định Tĩnh Phi cũng không phải là chân chính nhân loại bình thường còn không. Có làm cái gì đây? Ngay tại ngoài cung gặp được Nhiễm Vọng Thư. Lúc này Nhiễm Vọng Thư đổi một người có mái tóc nhan sắc. Quần áo trên người cũng trở nên 10 phần tinh xảo. Ngươi muốn rời đi, sau này có tính toán gì hay không? Vân Phi Dương hỏi. Nhiễm Vọng Thư lấy ra một bản thoại bản kéo cái cằm trầm tư. Có lẽ hẳn là đi tìm một vị thư sinh. Vân Phi Dương, ta cảm thấy ngươi làm như vậy không tốt lắm. Dù sao thấy thế nào đều giống như đang lừa gạt người khác cảm tình. Ngươi nói đúng, vạn nhất lịch luyện quá trình bên trong đụng phải tình kiếp còn chưa phát hiện. Có thể sẽ là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhiễm Vọng Thư thanh tịnh đôi mắt nhìn Vân Phi Dương, nghiêm túc gật đầu, ngoặc kép, không, ta không phải ý tứ này, nhưng là trước mắt không có cái khác vượt qua tình kiếp phương pháp. Cho nên ta suy nghĩ nhiều thể nghiệm một chút tình yêu sẽ tương đối tốt. Nhiễm Vọng Thư ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nhưng là vẻ mặt hoàn toàn không có. Thế nhưng là ngươi một chút thực tình đều không nỗ lực. Thật sự hữu hiệu quả sao? Ngươi chơi nhưng tất cả đều là kịch bản a. Mặc dù hắn không biết Nhiễm Vọng Thư liên quan tới hoàng đế cuối cùng, đại kết cục, kịch bản là thế. Nào? Thế nhưng là trước mắt hoàng đế không để ý tại hắn cùng Thương Liên đại nhân trước mặt soát tồn tại. Cảm cơ hội, trực tiếp ốm đau không dậy nổi liền biết. Vấn đề đại khái là không nhỏ. Ta nỗ lực thực tình a. Nhiễm Vọng Thư 10 phần không tán đồng Vân Phi Dương cách nói. Biểu tình kia tựa như là nói Vân Phi Dương làm sao như vậy không hiểu chuyện. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngoặc kép. A, xin lỗi, ta thật không nhìn ra. Ta rất nghiêm túc đối đãi hắn nói qua mỗi một câu. Cũng rất nghiêm túc đáp lại tình cảm của hắn. Thậm chí liền xem như hài tử cũng là truyền thừa lấy khí tức của ta. Tại trong bụng của ta chờ đợi 10 tháng đâu. Nhiễm Vọng Thư đương nhiên nói. Ngoặc kép, ngươi thái độ là rất nghiêm túc. Thế nhưng là ngươi này vẫy vẫy ống tay áo không mang đi một áng mây biện pháp. Thấy thế nào cũng không giống để ý đi. Vân Phi Dương, ngươi sẽ không muốn làm ta cùng hắn qua hết nhân loại một đời đi. Nhiễm Vọng Thư một mặt không thể tin được. Phảng phất Vân Phi Dương đang nói cái gì đột phá thường thức chuyện. Ngoặc kép, a cũng không phải, xong đời, đây quả thực giải thích không rõ. Ta thế nhưng là chiếu vào một bản 10 phần hòa thoại bản ăn bài kịch bản. Nam nữ chủ nhân công nhất sinh nhất tử mới nhất là để cho người ta cảm thấy khắc sâu ấn tượng. Ngoặc kép, quả nhiên, cái này tinh quái là không có thể hiểu được nhân loại cảm tình. Chẳng trách tinh quái nhất định phải có cái gì tình kiếp. Đúng rồi, ngươi mau giúp ta nhìn xem, ta hẳn là lựa chọn loại nào tương đối tốt. Nhiễm Vọng Thư cao hứng đem vừa đối thoại bản bày tại Vân Phi Dương trước mặt. Muốn để hắn hỗ trợ cầm cái chủ ý. Vân Phi Dương, cho nên ngươi cố ý tới tìm ta tạm biệt rốt cuộc là vì cái gì? Cúi đầu nhìn trước mặt thoại bản. Nghèo túng nghèo khó một khi phú quý thư sinh. Nội tâm tịch mịch si tâm một mảnh hoa hoa công tử. Ngạo kiều mạnh miệng nhà giàu đại thiếu. Thân chúng kịch độc lại thực lực cường đại phế vật vương gia. Vân Phi Dương, thế nào, những này ngươi cảm thấy đều không tốt sao? Không quan hệ, còn có những thứ này. Nhiễm Vọng Thư liền cùng làm mối đồng dạng một cái vung ra đến rồi một đống, ra mắt ảnh chụp. Vân Phi Dương trầm mặc, bá khí tiêu sái nữ vương, kiên cường ngây thơ nữ kỵ sĩ. Căm hận mỹ mạo của mình đệ nhất mỹ nữ, tâm địa thiện lương tự mang thánh quang câm nữ. Vân Phi Dương cảm giác chính mình trái tim có chút rút rút. Gian nan dương mắt đối đầu kia đôi thanh tịnh đôi mắt. Nhiễm Vọng Thư, người rốt cuộc thích nam người vẫn là nữ nhân, đều có thể a. Vô tội nói, ngoặc kép, chúng ta tinh quái là không có giới tính, nhân loại các ngươi chính là phiền phức, làm sao như vậy xoắn suýt tại giới tính. Nhiễm Vọng Thư không che giấu chút nào liếc mắt biểu thị chính mình ghét bỏ Vân Phi Dương. Cuối cùng Vân Phi Dương cũng không có thay Nhiễm Vọng Thư lựa chọn nàng mục tiêu kế tiếp. Luôn cảm thấy hắn giống như tại trợ trụ vi ngược. Nhưng là Nhiễm Vọng Thư đúng là yêu đương trong lúc đó toàn tâm toàn ý. Hoàn toàn sẽ không ngoại tình hoặc là thế nào, chỉ là điểm này liền so rất nhiều người tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa Nhiễm Vọng Thư tự nhận là cũng không có tại đùa bỡn tình cảm của người khác. Ngoại trừ rất nhiều kịch bản đều là cường ngạnh dựa theo kịch bản đi. Nhưng là phương diện khác nàng cũng không có lừa gạt hoàng đế, ngoại trừ thân là tinh quái chuyện. Nàng cùng hoàng đế bỏ trốn thời điểm, nàng là thật tâm thật ý đang chiếu cố hắn, nấu cơm cho hắn, làm quần áo, thậm chí còn vì đi kiếm tiền làm việc nhà nông loại hình. Vân Phi Dương đối với cái này chỉ có thể cảm khái một câu. Chủng tộc khác biệt yêu đương mệt mỏi quá. Đối với hoàng đế bên kia, Vân Phi Dương cũng lần nữa thi triển chính mình ẩn nấp năng lực đi xem qua. Là thật bệnh không rõ, giống như đang làm cái gì ác mộng đồng dạng. Ở trong mơ còn lẩm bẩm Nhiễm Vọng Thư tên, vừa yêu vừa hận. Một hồi nói đời này không gặp, một hồi có nức nở cầu nàng trở về lại nhìn hắn một cái. Cũng không biết Nhiễm Vọng Thư rốt cuộc làm cái gì, nhưng là sau hoàng đế tỉnh lại sau một chút hành vi làm hắn có một chút suy đoán. Tên kia hẳn là lừa dối chết rồi. Tại cảm tình đến tiếp sau xử lý trên, Nhiễm Vọng Thư cái này không biết bản thể tinh quái làm liền không tốt. Như là mị ma cái loại này trời sinh cặn bã chủng tộc. Tại yêu đương qua đi là có thể lựa chọn mang đi mục tiêu tính mệnh vẫn là ký ức. Vì hoàng đế mặc niệm sau một lúc, liền bắt đầu ở sau lưng thôi động một chút thần tử đi chú ý tới thất hoàng tử. Cũng không biết có phải hay không là Nhiễm Vọng Thư kích thích hoàng đế kích thích quá lợi hại. Hoàng đế sớm lập xuống thái tử chiếu thư đặt ở trên xà ngang, đặc biệt khu vực kia là lịch đại thái tử chiếu thư đặt chỗ. Hắn đi trộm nhìn lén qua, ở trong đó viết chính là thất hoàng tử. Hoàng đế cũng bắt đầu trong âm thầm dạy bảo thất hoàng tử là đế chi đạo, mặc dù chính hắn cũng không có làm bao nhiêu tốt, mà Vân Phi Dương còn không biết bởi vì hắn giúp đỡ thất hoàng tử âm thầm lôi kéo thần tử. Dẫn đến Tĩnh Phi kế hoạch phá sản, Vân Phi Dương lôi kéo thủ đoạn kỳ thật tương đối đặc thù. Chỉ là để bọn hắn trong lúc vô tình chú ý tới thất hoàng tử. Cùng hoàng đế ngẫu nhiên biến hóa thái độ, không ngừng đề cao này thất hoàng tử tồn tại cảm. Liền xem như bọn họ không hỗ trợ thất hoàng tử, cũng không thể để bọn họ duy trì người khác. Hắn tự biết tu sĩ năng lực nghịch thiên. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể trực tiếp thao túng những cái kia tư tưởng của người ta. Nhưng vậy không có ý nghĩa. Hắn dùng một chút xảo diệu thủ đoạn, để bọn hắn nhìn thấy thất hoàng tử tồn tại, lại cũng sẽ không làm thất hoàng tử địa vị cao đến gây nên Tĩnh Phi cùng hoàng hậu phản công. Loại này chơi đầu óc chuyện làm hắn rất tâm mệt. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là Tĩnh Phi thông qua chính mình đặc thù lực lượng, ngay tại lặng yên không tiếng động đem toàn bộ vương triều chộp trong tay. Bởi vì hắn cùng Thương Liên xuất hiện, dẫn đến gần đoạn thời gian Tĩnh Phi không dám tùy tiện có động tác. Cho nên tại Vân Phi Dương xuất thủ thời điểm, không trong ý thức đem Tĩnh Phi an trí một vài thứ làm hỏng. Khi Tĩnh Phi một trận thổ huyết, bởi vì mỗi lần Vân Phi Dương đều ẩn nấp thân hình, Tĩnh Phi căn bản cũng không biết là ai làm, trong lòng lại là nôn nóng lại là oán hận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.